Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 101, nỗi buồn của vị thần vĩ đại Ba Cơ. Góc truyện audio.com. Thoạt nhìn, có hàng trăm tên cướp biển trên boong tàu, được trang bị nhiều vũ khí khác nhau trong tay, nhìn chằm chằm vào thương đội đang ngày càng gần hơn. Phía trước, gây sốc là một đại úy đội một chiếc mũ màu cam. Áo cam, một người đàn ông cao lớn, nhưng trên mặt là vài vết sẹo, cũng như mũi đỏ tròn, nhưng nó được gây ra bởi cơ thể bị phá hủy bởi các áp bức, làm cho nó trông giống như một chú hề lố bịch. Anh chàng vui tính này, tự nhiên không phải ai khác, là thuyền trưởng của băng hải tặc Ba Cơ, chú hề Ba Cơ. Trên thực tế, bên cạnh anh ta, những người còn lại của chiếc thuyền còn mặc quần áo kỳ lạ hơn, giống như một rạp xiếc. Ví dụ, bây giờ, người ở phía bên phải của boong tàu nhìn vào thương đội bằng kính viễn vọng không chỉ quấn một bộ lông trắng trên đầu, trông giống như một con cừu, ngay cả con sư tử cưỡi dưới mông cũng có một khuôn mặt. Ngớ ngẩn là tại thời điểm chiến đấu này, anh ta thực sự ngáp và ngủ thiếp đi, nước mũi tiếp tục bật ra khỏi lỗ mũi, anh ta ngủ rất ngon. Tuy nhiên, người này cũng là phó thuyền trưởng của băng hải tặc Ba Cơ. Ma Kỳ, người có danh hiệu tuần thú sư, nhìn vào thương hội xa qua thị kính lúc này, anh ta khịt mũi và nhếch mép, nói chuyện với chính mình. Nó thực sự là một con cừu béo. Nó rất tốt cho vận may của Ba Cơ. Vào buổi sáng, khi thức dậy và đi tiểu, ta có thể tìm thấy mục tiêu này. Có vẻ như hôm nay sẽ giàu to rồi. Đây là một chiếc thuyền nhỏ. Tất cả chúng đều cười và nhếch mép cười với nhau. Chỉ có một người đeo khăn kẻ ca rô trắng đen và một nửa khuôn mặt bị che bởi mái tóc dường như bị tiếng ngáy lay động. Không thể nén được mà hét lên. Ma Kỳ, quản cái đầu sư tử của ngươi đi. Lúc nào rồi mà còn ở đây ngủ nướng. Ngươi đúng là một chủ nhân vô tích sự a, tạp ba cát. Lại là ngươi. Nghe những lời này, Ma Kỳ nghiêng đầu lại, quắc mắt nhìn tạp ba cát, sau đó vuốt ve bờm của sư tử phía dưới, xác thực một cách giận dữ. Con thú này của ta đáng yêu như vậy, nhưng cả thuyền đều khi dễ nó. Theo ta thấy, một anh chàng như bạn không biết cách đi cùng thú cưng thì chỉ sống cả đời với xe cút kít. Ngươi nói gì? Tạp ba cát giận dữ, lê chiếc xe cút kít ở chân anh đến bên Ma Kỳ. Anh ta nghiến răng và nắm chặt tay để chuẩn bị đối mặt với Ma Kỳ. Ma Kỳ cũng tỏ ra không yếu kém, xắn tay áo lên chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau. Tất cả dừng tay cho ta. Ngay sau đó, một tiếng quát ầm ầm đột nhiên vang lên trên boong tàu. Tạp Ba Cơ và Ma Kỳ đang rất gay gắt, sau khi liếc nhìn nhau, ngay lập tức buông tay. Khoảnh khắc quan trọng mà còn như vậy, làm thế nào có thể trở thành một tên trùm trên biển vĩ đại Ba Cơ? Đầu thuyền, Ba Cơ vẫn không xoay người lại, vẫn đứng ở vị trí đó trong gió biển, với chiếc áo khoác màu cam đằng sau gió thổi bay. Những thuộc hạ phía sau như lĩnh hội được, lếch nhìn tạp Ba Cơ và Ma Kỳ, cả hai đều thấy xấu hổ. Chúng nhìn con tàu buôn ở đằng xa, hít một hơi thật sâu rồi quay lại. Chúng tiểu nhân, vâng, Ba Cơ thuyền trưởng. Những tên cướp biển trên boong tàu lập tức đứng dậy và trả lời với một giọng nói ầm ầm. Hãy nhớ rằng, mục đích chính của chúng ta là ở phía bên kia của chiếc thuyền và bắt đầu nã pháo sau khi thống nhất phạm vi. Ba Cơ nở một nụ cười hắc ám nói. Không nên do dự, nhanh chóng tiếp cận, phía bên kia của chiếc thuyền. Mặc dù đối phương nhiều thuyền, nhưng miễn là chúng ta phải hạ cánh trên tàu chính, thuyền khác hoàn toàn không dám bắn lung tung đâu. Ha ha, vẫn là đội trưởng Ba Cơ suy nghĩ chu đáo a, đúng vậy. Chúng ta cứ nhắm mạn thuyền mà tấn công. Hộ vệ của thương đội, trông vậy nhưng không có gì. Ở trên thuyền, mặc cho chúng ta xâm lược a, hay hay a, thực sự là đội trưởng Ba Cơ quá vĩ đại. Thực sự xứng đáng với giải thưởng lên đến 18 triệu bối lợi của kẻ cướp biển a. Những lời tâng bốc tiếp tục chảy vào tai dọc theo gió biển. Nụ cười trên khuôn mặt Ba Cơ ngày càng trở nên mãnh liệt. Anh ta tự hào về bản thân mình. Tuy nhiên, trên thực tế, ngực anh ta như bị nhói đau ở giữa. Trong lòng anh ta gợi lên vài ký ức đau khổ và tồi tệ. giải thưởng 18 triệu bối lợi của kẻ trộm biển. Ba cơ nghiến răng và nói, trước đây nó chưa đến 10 triệu. Một nhóm những kẻ ngốc, các ngươi là có ý gì? Trên thực tế, anh ta thực sự không muốn nhắc đến, là một thuyền viên thực tập trên tàu của La Cách, khi anh ta quay trở lại Biển Đông để thành lập một nhóm cướp biển. Ba cơ chưa bao giờ muốn cho người khác biết rằng danh tính anh ta đã từng có. Ngay cả tạp Ba Cơ và Ma Kỳ đáng tin cậy cũng không tiết lộ. Phòng không lọt vào tầm mắt của trụ sở hải quân, gây ra những rắc rối vô tận. Mặt khác, anh ta luôn tin rằng những tên cướp biển nên cướp đi kho báu. Anh ta đã quan tâm đến kho báu trong nhiều năm, chưa tìm ra phần còn lại. Chính vì hai lý do này mà những tên cướp biển Ba Cơ luôn luôn tương đối thấp và thậm chí Ba Cơ cũng không sẵn sàng để cho hải quân làm cho tiền thưởng của họ quá cao. Vì vậy, kể từ Biển Đông, anh ta đã kiểm soát các phần thưởng và không dám chủ động gây ra quá nhiều rắc rối. Ai biết rằng hơn 2 năm trước, một gia đình quý tộc tên là Bố Lai Đặc vô duyên vô cớ nhắm vào chính mình, treo giải thưởng cho Ba Cơ. Cái tên này đã kích động nhiều thợ săn tiền thưởng đến cửa, khiến Ba Cơ bị quấy rối trong nửa năm, không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng anh đã hỏi về địa chỉ của Bố Lai Đặc gia tộc, và sau đó trực tiếp lái con tàu cướp biển về sau. Bắn pháo bị nổ tung trên bầu trời. Tuy nhiên, bằng cách này, anh ta đã được giải tỏa cơn giận dữ của mình, nhưng anh ta đã được hải quân liệt kê vào danh sách theo dõi quan trọng. Anh ta đã bị nhân đôi số tiền thưởng lên gần 18 triệu. Thậm chí nhiều hơn cả số cũ. Sau một thời gian, vài năm sau, khi ra biển, số tiền thưởng còn cao hơn rất nhiều. Điều này đã dẫn đến rất nhiều thợ săn hải tặc nhìn chằm chằm vào Ba Cơ trong 2 năm. Mặc dù Ba Cơ không để những tân binh này vào mắt, họ không thể đứng trước những kẻ chết, thay vì tiêu diệt Bối Lai Đặc gia tộc. Lo lắng về điều đó trước đây và vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, khi nghĩ về điều này, Ba Cơ ghét cay ghét đắng. Và nếu Hạ Nặc ở trên thuyền biết những chuyện như thế này, phỏng chừng rằng anh ta sẽ cười đến không đứng dậy được. Khi suy nghĩ rất buồn, trên tháp canh trên cột buồm, một tên cướp biển đã thả kính viễn vọng xuống và hét xuống phía dưới. Thuyền trưởng Ba Cơ, đã vào trong phạm vi. Hửm, Ba Cơ sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nhìn xung quanh, phát hiện rằng từ lúc nào, khoảng cách giữa họ và thương đội đã đến rất gần. Lấy lại tinh thần, anh ta bước lên lan can và giơ tay lên cao và hét lên. Còn chờ gì nữa, các anh em, khi lão tử ra hiệu, sẵn sàng chiến đấu, cách chương.